tạo nên thương tổn không thể xóa nhòa cho cô. Em cực kỳ yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net